Bất diệt bá thể quyết, chương 1659, hổ phù, góc truyện audio.com. Rất nhanh, Mộ Phong chính là đến Thái Hòa Điện cửa. Mộ đại nhân, ngài sao lại tới đây? Thủ tại cửa ra vào hai tên thái giám lập tức nhận ra Mộ Phong, lập tức đối với Mộ Phong cúi đầu khom lưng, tư thái thả rất thấp. Từ khi Mộ Phong tại Thiên Tài Đại hội một trận chiến về sau, ở Kinh Thành có thể nói là gần như thần thoại, phần lớn người đối với Mộ Phong sùng kính, thậm chí đều không thua gì tân đế Triệu Tử Diệp. Ta tìm bệ hạ có một số việc, còn xin hai vị bẩm báo một tiếng. Mộ Phong ôm quyền nói, bệ hạ hiện tại đang cùng thương thủ phụ thương nghị chuyện quan trọng, cái này. Một tên cao gầy thái giám, hơi có chút do dự nói. Nếu là Mộ Phong, vậy liền để hắn vào đi. Thái Hòa Điện bên trong, truyền đến Triệu Tử Diệp cái kia thanh âm hùng hồn. Phải, thủ môn hai tên thái giám đối với điện môn phương hướng hành một lễ thật sâu, sau đó đem điện môn hướng hai bên mở ra, đối với Mộ Phong làm cái mời động tác. Mộ đại nhân, mời đến đi, hai tên thái giám chăm miệng một lời nói. Mộ Phong dậm chân tiến vào Thái Hòa Điện, dọc theo bên trong trục thảm, từng bước một xâm nhập cung điện chỗ sâu. Tại Thái Hòa Điện chỗ sâu, Triệu Tử Diệp ngồi ngay ngắn tại long ỷ bên trên, Thương Hồng Thâm thì là đứng tại hạ thủ chỗ, đồng thời hướng phía Mộ Phong nhìn bên này tới. Bái kiến bệ hạ thủ phụ đại nhân, Mộ Phong lập định đối với hai người hành đại lễ. Mộ Ái Khanh, không cần khách khí như thế, ngươi hiện tại thế nhưng là ta thần thánh triều đại công thần, gặp ta có thể miễn lễ. Triệu Tử Diệp cười ha ha, vội vàng nói, đa tạ bệ hạ, Mộ Phong ôm quyền nói. Mộ Ái Khanh lần này đến đây tìm ta cần làm chuyện gì đâu? Triệu Tử Diệp mắt lộ ra ý cười đánh giá Mộ Phong hỏi. Mộ Phong cũng không có bút tích, đem Mạn Châu muốn đi vào thần võ tháp tu luyện sự tình nói đơn giản hạ. Nguyên lai là dạng này a, việc này đơn giản, ta lập tức sai người mô phỏng một đạo thủ dụ trao tặng Mạn Châu tông chủ Vĩnh Cửu tiến vào thần võ tháp quyền hạn. Triệu Tử Diệp đối với Mộ Phong yêu cầu miệng đầy đáp ứng xuống, trao tặng thần võ tháp quyền hạn với hắn mà nói căn bản không phải việc khó gì. Nói, Triệu Tử Diệp lấy ra đưa tin ngọc giản, cho Lý Công Công phát cái tin tức, sau đó cười nói. Ta đã thông biết Lý Công Công, đối đãi hắn mô phỏng hảo thủ dụ, liền sẽ đưa tới. Đa tạ bệ hạ, thần cảm kích vô tận, Mộ Phong có phần là kính phục nói. Thương Hồng Thâm nhìn về phía Mộ Phong, cười hỏi. Mộ Phong, ngươi lần này đến đây hẳn là không chỉ là việc này a, Mộ Phong ôm quyền nói. Thủ phụ đại nhân quả thật là thần cơ diệu toán. Trừ Mạn Châu sự tình bên ngoài, tại hạ đến đây cũng là muốn hỏi một chút liên quan tới cắt nhường hiệp nghị sự tình. Lời ấy vừa ra, Triệu Tử Diệp cùng Thương Hồng Thâm thần sắc trở nên ngưng trọng rất nhiều, thậm chí còn có chút tình cảnh bi thảm. Mộ Phong gặp một lần, liền biết cắt nhường hiệp nghị chuyện này hẳn là còn không có đàm khép. Chẳng lẽ bảy vị khôi thủ muốn bội ước hay sao? Mộ Phong nhíu mày hỏi. Triệu Tử Diệp lắc đầu cười khổ nói. Bội ước ngược lại là không có, chỉ là bọn hắn một mực đang trì hoãn, ta đã tìm bọn hắn mấy lần, nhưng kết quả đều là để ta chờ chút. Thương Hồng Thâm cũng là bất đắc dĩ nói. Đúng, bọn hắn luôn luôn lấy tiểu bối thương thế còn không chữa khỏi, không tâm thương nghị cắt nhường hiệp nghị làm lý do, chúng ta cũng không tốt qua bức bách. Góc truyện audio.com. Việc này dù sao cũng là lập xuống qua khế ước, bảy đại khôi thủ cho dù có tâm đổi ý cũng không dám thật bội ước. Nghe vậy, Mộ Phong gật gật đầu, hắn biết rõ khế ước cường đại, một khi bội ước, vô luận cường đại cỡ nào võ đế, đều sẽ phải gánh chịu đến cực kỳ khủng bố phản phệ. Mộ Phong không nghĩ ra chính là, bảy đại khôi thủ vì sao muốn một mực kéo dài đâu. Mộ Phong không có nghĩ lại, cắt nhường hiệp nghị dù sao cũng là thần thánh triều cùng bảy đại trung cực thế lực đại sự, hắn thấp cổ bé họng, còn thật không chen vào lọt tay. Bệ hạ, lần này ta đến đây, còn có một chuyện muốn nhờ. Mộ Phong mở miệng lần nữa nói. Mộ Ái Khanh cứ mở miệng, chỉ cần là trẫm có thể làm được sự tình, chắc chắn thỏa mãn với ngươi. Triệu Tử Diệp mỉm cười nói. Mộ Phong trầm giọng nói. Bệ hạ hẳn là cũng biết vi thần thân thế a. Triệu Tử Diệp gật gật đầu, liên quan tới Mộ Phong là Mộ Kình Thương con riêng chuyện này, hắn đã biết rất sớm. Dù sao Mộ Phong vào triều làm quan về sau, thân thế phương diện này là nhất định phải tra rõ, lúc trước hắn vẫn là thái tử thời gian, liền đã tra xét Mộ Phong tư liệu, đối với thân thế của hắn cũng là có hiểu biết. Đây cũng là hắn trong danh sách phong Mộ Phong về sau, sẽ phái người trước giờ đem Mộ Thần phủ vòng vây lên, đem người ở bên trong đều giam lỏng nguyên nhân. Vi thần hy vọng bệ hạ có thể cho ta một chi ngàn nhân tinh duệ, sau đó ta muốn đích thân đi Mộ Thần phủ. Mộ Phong đối với Triệu Tử Diệp ôm quyền nói, ta thần thánh triều tổng cộng có 3 đại vệ, ta liền để Lưu Ly vệ cùng U Diêm vệ binh quyền tạm thời giao cho ngươi, ngươi có thể mang theo cái này 2 con quân đội tiến về Tây Mạc vực Mộ Thần phủ. Triệu Tử Diệp trầm giọng nói. Nghe vậy, Mộ Phong vội vàng ôm quyền cảm tạ, trong lòng có phần là động dung. Thần thánh triều ba đại vệ theo thứ tự là Lưu Ly vệ, U Diêm vệ cùng Thanh Tiêu vệ, cái này ba đại vệ là chuyên môn phụ trách thủ vệ kinh thành an toàn. Ba đại vệ, mỗi một chi đều chỉ có ngàn người, nhưng từng cái đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Nghe nói ba đại vệ bất luận cái gì một chi quân đội, nếu là liên hợp lại, đủ để diệt sát bất luận cái gì tứ giai, ngũ giai võ đế, thậm chí liền lục giai võ đế đều có thể vây khốn. Triệu Tử Diệp lập tức đem ba đại vệ bên trong hai nhánh quân đội đều giao cho Mộ Phong, có thể thấy được hắn đối với Mộ Phong coi trọng cùng coi trọng. Cái này hai viên hổ phù là Lưu Ly vệ cùng U Diêm vệ. Triệu Tử Diệp tay áo vung lên, hai đạo lưu quang lướt về phía Mộ Phong, bị cái sau ôm đồm tại lòng bàn tay. Đây là hai viên phục hổ hình dạng lệnh bài, chỉ bất quá một viên là toàn thân màu lưu ly, khác một viên thì là toàn thân đen nhánh, lệnh bài mặt ngoài đều khắc lấy kim sắc chữ chìm. Hổ phù bình thường là phân tả hữu hai nửa, có từ mẫu miệng có thể tương hợp. Phải phù một mực bảo tồn tại ta chỗ này, trái phù thì là tại tướng lĩnh trong tay. Triệu Tử Diệp mỉm cười nói. Mộ Ái Khanh, ngươi chỉ cần mang theo phải phù đi tìm Lưu Ly vệ cùng U Diêm vệ đại thống lĩnh, chỉ muốn cùng bọn họ trong tay trái phù nghiệm hòa, bọn hắn liền sẽ toàn bằng nghe ngươi chỉ huy. Đa tạ bệ hạ, vậy thần liền cáo từ trước. Mộ Phong thu hồi hai viên hổ phù, chân tâm thật ý cảm kích một phen, chính là rời đi Thái Hòa Điện. Gocchuyenaudio.com Cắt nhường hiệp nghị chính là quốc gia đại sự, việc này Mộ Phong cũng không cần phải nhúng vào, liền để Triệu Tử Diệp cùng Thương Hồng Thâm hai người đi đau đầu đi. Mộ Kình Thương, người ta ở giữa ân oán, cũng nên chấm dứt một cái. Đi ra Thái Hòa Điện, Mộ Phong ngẩng đầu tây nhìn, đôi mắt bên trong lóe ra rét lạnh duệ mang. Hắn chờ đợi ngày này đã quá lâu, trước kia hắn thực lực yếu, cũng không có bối cảnh, chỉ có thể trốn đông trốn tây, thậm chí còn bị Mộ Thần Phủ người không ngừng đuổi giết, bị khiến cho chật vật đến cực điểm. Mà hiện tại, hắn rốt cục có được đủ thực lực cùng thế lực như vậy cũng nên là hắn hướng Mộ Thần Phủ trả thù thời điểm. Mộ Phong vừa đi ra Thái Hòa Điện không bao lâu, liền bị một thân ảnh ngăn lại. Ngươi là người phương nào? Mộ Phong đánh giá trước mắt nam tử trung niên, tại phát hiện cũng không nhận ra này người về sau, không khỏi lông mày nhíu lên, trầm giọng hỏi. Mà lại này người trên người tán phát ra khí tức phi thường cường đại, cho hắn một loại cảm giác nguy cơ rất mãnh liệt. Tại hạ Lạc Hồng Thánh Tông Ô Phong, Mộ công tử chúng ta tông chủ cho mời. Nam tử trung niên ôm quyền khách khí nói. Mộ Phong mắt lạnh nhìn trước mắt nam tử trung niên, tuy nói hắn ngữ khí rất khách khí, nhưng thân hình lại chặn đường ở trước mặt hắn, nói rõ là không có ý định để hắn qua. Cách chương.